Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, thực lực bị áp chế. Ban đêm Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến làm đi ra sự tình. Căn bản cũng không có người biết, thuyền vẫn là một dạng, chính đang từ từ mở ra, nhưng là đến ngày thứ hai. Trên thuyền một số phú thương thì phát sinh manh mối, con của bọn họ đều mất tích, tìm khắp toàn bộ du thuyền đều không có tìm được nhi tử tung tích. Cái này cho người ta cảm giác thật sự là kỳ quái một chút. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đều biết hôm qua sự tình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một câu cũng không nhiều nói. Hai vị vũ vương làm việc mười phần bí ẩn. Căn bản không có lưu lại cái gì tung tích, những người kia liền xem như kiểm tra cũng tra không được trên người mình tới. Hai người coi như là giải sầu, trên thuyền ngốc hai ngày thời gian, ngẫu nhiên ra ngoài thổi một chút gió biển phơi phơi nắng. Đối với Hàn Thiến Thiến tới nói, chỉ cần là có Sở Phong bồi tiếp sinh hoạt, liền đã rất tốt đẹp. Hai ngày sau đó, du thuyền cuối cùng là đi vào Long Xà Đảo. Long Xà Đảo là một cái lữ hành thánh địa, rất nhiều người Hoa đều đến bên này, đông ấm hè mát, mặc kệ là nghỉ mát vẫn là tránh rét, đều rất có hiệu quả. Nhưng là, vừa đến ở trên đảo, Sở Phong cũng cảm giác được một loại đồ vật, tựa hồ đối với chính mình kinh khí có một ít ảnh hưởng. Đây càng để Sở Phong xác định Long Xà Đảo bất phàm. Phía trên khẳng định có Long Xà quả thánh dược. Bất quá, cái này thánh dược hiệu quả tốt như vậy, khẳng định không chỉ Sở Phong một người qua đến tìm kiếm. Long Xà quả vị trí cụ thể, Sở Phong cũng không rõ lắm, chỉ nghe Nguyệt Toa nói một cái đại khái. Bởi vì không có người thấy qua Long Xà quả, cho nên người nào cũng không biết Long Xà quả đến cùng ở đâu. Chỉ biết là tại Long Xà Đảo chỗ sâu, Long Xà Đảo so sánh lớn, có phương viên hơn 50 cây số. Bên ngoài những thứ này khu vực đều bị các phú thương khai phát đi ra, để mà lữ hành, nhưng là bên trong nhưng không ai khai phát qua. Đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, còn có rất nhiều ngọn núi. Long Xà quả cần phải ngay tại cái kia mấy đầu bên trong dãy núi giấu kín. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Sở Phong mang theo Hàn Thiến Thiến, chỉnh đốn một phen về sau, thì hướng về chỗ sâu xuất phát. Long Xà ở trên đảo có nhân viên quản lý, nhìn đến bọn họ muốn đi vào Long Xà đảo chỗ sâu, nhất thời có một ít bối rối. Bên trong là cấm khu, các ngươi không thể đi vào. Người kia đem Sở Phong cản lại, đây không phải du lịch thắng cảnh sao? Làm sao lại thành cấm khu? Sở Phong có một ít nghi hoặc, du lịch thắng cảnh cũng chỉ là giới hạn trong bên ngoài những thứ này khu vực. Bên trong là cấm khu, đi vào du khách cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra. Truyền thuyết đều chết ở bên trong, cho nên chúng ta không có thể để các ngươi đi vào. Nhân viên quản lý nói ra, bên cạnh một số nhân viên bảo an cũng tới thuyết phục Sở Phong. Tuyệt đối không nên bước vào cái này một mảnh cấm khu. Yên tâm đi, chúng ta đi vào không có việc gì, khẳng định sẽ yên ổn trở về. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Nói xong, hắn tay lấy ra thẻ ngân hàng, cười nói, bên trong có 100.000, các ngươi có thể cầm số tiền này phụ cấp chi phí trong nhà. Mấy người nhất thời trầm mặc đi xuống, một bên là 100.000. Một bên là người khác sinh tử, bọn họ thật rất khó lựa chọn. Tính toán, đã ngươi không nghe chúng ta khuyến cáo, chúng ta thì mặc kệ ngươi, các ngươi đi vào đi. Ta thật chưa thấy qua lấy tiền mua nguy hiểm, chúng ta nói rõ trước, các ngươi muốn là gặp phải nguy hiểm, chúng ta là không hội tới cứu các ngươi. Sau khi đi vào, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Phong gật gật đầu, cùng Hàn Thiến Thiến tiến vào cái gọi là cấm khu. Khi bọn hắn vượt qua nào đó một đầu phòng tuyến thời điểm, trong thân thể loại kia cảm giác biến đến càng thêm rõ ràng. Tựa hồ có đồ vật gì, chính tại áp chế bọn hắn tu vi, để bọn hắn kinh khí lưu động biến đến có một ít kém. Nghe đồn, long xà cây ăn quả là chân long biến thành, đối tại bình thường người mà nói, đảo phía trên loại khí tức này có thể cho bọn họ biến đến càng thêm sống lâu. Nhưng là đối với võ giả tới nói thì không giống nhau. Sở Phong chậm rãi nói ra, Hàn Thiến Thiến có thể lý giải, cái gọi là không giống nhau, đặc chế là có ý gì, chính là loại này áp chế hiệu quả. Hàn Thiến Thiến ánh mắt bởi vậy biến đến rõ ràng sáng lên. Vậy chúng ta theo loại cảm giác này đi không là tốt rồi sao? Hàn Thiến Thiến kinh hỉ nói, không sai, chính là muốn theo loại cảm giác này đi. Hai người nói xong, đã xuất phát tiến về ở giữa hòn đảo nhỏ tiến đến. Càng là hướng về trung tâm xuất phát, trong cơ thể của bọn họ kinh khí lưu động lên thì càng phát ra khó khăn. Đến sau cùng cảm giác như keo như sơn, rất khó để kinh khí triệt để lưu thông. Bởi vì kinh khí lưu động khó khăn, cho nên bọn họ tu vi cũng giảm xuống không ít. Rất nhiều kinh khí đều bị áp chế trong đan điền, căn bản phóng ra ngoài không. Phóng ra ngoài những thứ này kinh khí đến xem, Sở Phong nghiêm chỉnh đã thành một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Mà Hàn Thiến Thiến càng thêm không chịu nổi, nguyên bản vẫn là vũ vương cảnh giới, bây giờ đang ở loại khí tức kia áp chế dưới, chỉ còn lại có tiên thiên đỉnh phong tu vi. Loại tu vi này tại trong đô thị đã có thể ngang dọc toàn bộ đô thị, nhưng là ở loại địa phương này lại biến đến 10 phần nguy hiểm. Mảnh này cấm trong vùng có quá nhiều hung thú hoành hành, bọn họ đều đang bảo vệ lấy trung tâm khu vực long xà cây, tuyệt đối không cho phép có người tới gần trung tâm khu vực. Cái này cho hai người bọn họ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Đám hung thú này đều có cái này tiên thiên cảnh giới thực lực. Chúng ta mới đi không đến 10 km thì gặp phải 9 đầu. Thật không dám tưởng tượng, cái này một mảnh trong núi sâu, chỉ sợ có trên 100 đầu loại này cấp bậc hung thú. Sở Phong cũng có một chút kinh ngạc, nhưng là loại hung thú này còn không thể đối Sở Phong tạo thành tổn thương gì. Sở Phong chỉ cần một cái trong nháy mắt, liền có thể để bọn hắn biến thành tro bụi. Lo lắng cũng không phải là những thứ này dã thú, mà là đồng dạng tiến đến tìm kiếm long xà quả những người kia. Những người kia sau khi đi vào, cũng tại hướng lấy trung tâm khu vực xuất phát. Sở Phong đã gặp phải 2-3 phê, mà lại những người này đều là top 5 top 3 địa tổ đội. Bên trong người đều có tiên thiên cảnh thực lực, chỗ này tu vi bị áp chế, vẫn như cũ là tiên thiên cảnh. Có thể nghĩ, những người này chỉ sợ đều là vũ vương. Quả nhiên cùng Nguyệt Toa nói giống như đúc, long xà quả đối với những thứ này vũ vương cảnh các cường giả tới nói, thật sự là quá hữu dụng. Rất nhiều người nhìn đến Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến, đều có một ít cảnh giác. Hai cái này tiểu hài tử vậy mà xuất hiện ở loại địa phương này. Không đơn giản, bọn họ có thể đi vào, chứng minh đều là thiên tài. Cái thế giới này, ta thích nhất làm sự tình cũng là bóp chết thiên tài. Hôm nay các ngươi hai cái gặp gỡ ta, coi như các ngươi không may. Một cái lão giả để mắt tới Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến, cười hắc hắc nói. Sở Phong thở dài một tiếng, đối với những thứ này phổ phổ thông thông vũ vương không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, những người này còn không biết phát sinh cái gì, đầu đã rơi xuống. Ngươi bây giờ cường đại như vậy. Hàn Thiến Thiến hơi kinh ngạc, những người này tu vi đều cùng chính mình có một ít tương tự, đến vũ vương 4 cấp cảnh giới, nhưng là tại Sở Phong trong tay lại như là cỏ rác, tùy ý phất phất tay thì để bọn hắn tất cả đều chết. An tâm đi bộ, muốn đến trung tâm còn có một số khoảng cách đây, chỗ này căn bản cũng không có đường, phía dưới núi là nước, bọn họ có thể làm chỉ có leo núi, Đối Sở Phong nhắc nhở, Hàn Thiến Thiến cũng không có làm sao chú ý, mình coi như là tu vi bị áp chế, cũng vẫn là một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, há có thể từ chỗ này rơi xuống. Vừa định xong, bên cạnh thì lao ra một con linh viên, hướng về Hàn Thiến Thiến hống một tiếng. Hàn Thiến Thiến giật mình, trực tiếp từ trên núi rơi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.